Huy Mộng Vân Tân, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà của Diệp Minh Chân nằm dưới chân đồi thấp phía sau núi, bên cạnh nhà tranh có vài cây trúc thưa thớt, là do chính tay hắn tự trồng. Ta cầm điểm tâm do A Thanh Tẩu làm, ngượng ngùng đi một hồi lâu mới đến trước nhà của hắn. Ta nghĩ, nhất định phải xin lỗi hắn thật đàng hoàng. Khi đến trước cửa, lại cảm thấy e ngại. Hay là ngày mai đến, hay là ăn no rồi hãy đến. Vừa định quay đi, bên trong bỗng phát ra tiếng ồn thật lớn. Có vẻ như chiếc bàn gỗ duy nhất quý giá trong nhà Diệp Minh Chân bị lật đổ. Bên trong vang lên tiếng la hét điên cuồng của một nữ tử. Ta nuôi con cho con ăn cho con mặc, sao con lại không chịu đi quốc tử giám? Nói thật, ta không cố ý nghe lén, nhưng âm thanh này quá lớn, gần như không giống tiếng của mẫu thân luôn bị bệnh tật của Diệp Minh Chân. Giọng cao vút như gió từ trong ống bể tràn ra, khàn khàn và gắng sức, là tiếng kêu đau đớn của một người mẫu thân khi tan nát tâm can. Diệp Minh Chân à Diệp Minh Chân, năm đó có bao nhiêu người muốn ta gửi con đi học nghề, muốn tặng quà tặng dụ mà ta đều không nhận. Ta nói, chỉ có một đứa nhi tử, không thể để nó hoàn toàn xuống dốc. Bao nhiêu năm ta bớt ăn bớt mặc thức khuya làm thiêu, đã thức mù cả mắt, làm hỏng thân thể. Ha, kết quả, lại để chính nhi tử mình làm ra chuyện này. Trong nhà im lặng một lúc, chỉ còn lại tiếng TH, D, C hổn hển. Một lúc lâu sau, mỗi bước mỗi xa, Diệp Minh Chân nói, mẫu thân, con đi. Hắn mở cửa, đối diện với ta đang giật mình, vội vàng rời đi. Vòng quanh đồi tìm một hồi lâu, ta mới tìm thấy hắn trong một bụi cỏ đuôi chó ngắn ngủn. Sợ hắn đau buồn, ta không dám hỏi nhiều, chỉ đưa cho hắn lá cây thổi hai bài nhạc. Một lúc lâu, trời đã chập tối. Một đôi bàn tay lớn có khớp xương đều đặn đặt lên đầu ta. Diệp Minh Chân hỏi, sau này nếu ta không còn ở đây, người có thể học được không? Ta trả lời, có thể, ta sẽ nghe lời phu tử và Đức Khải Công. Hắn nói, vậy thì tốt, đó là ba từ cuối cùng hắn để lại cho ta. Trong 10 năm tiếp theo, ta không gặp lại hắn nữa. Sau khi Diệp Minh Chân rời đi, Đức Khải Công đã thu dọn bàn học của ta, để ta ngồi vào chỗ của hắn. Ông ấy nghiêm mặt nói, bút mực giấy nghiên của bác như đều để lại cho ngươi, sau này ngươi phải tập trung học hành, không được chơi đùa nữa. Ta sờ lên bàn, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm mà hắn để lại. Ta nói, vâng, từ ngày đó trở đi, ta không còn lang thang khắp nơi nữa. Những đứa trẻ khác gọi ta đi xem chó cắn nhau, ta chỉ vẫy tay, không đi. Nhóm phu tử giáo đều chậc chậc, khen ngợi, đứa bé gái này thật sự có thể kiên nhẫn đến vậy. Câu trả lời của ta là những bài học ngày càng tốt hơn. Cho đến khi có bài kiểm tra nhỏ ở học đường, ta đạt được hạng nhất. Đức Khải Công lặng lẽ nhìn bài luận của ta rất lâu. Ông ấy ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn kỹ ta, nhìn mái tóc được chải gọn gàng và đôi bàn tay đã chai sạn của ta. Rồi thở dài, Tiểu Cần, nếu ngươi là con trai thì tốt biết mấy. Ta không hiểu tại sao ông ấy lại nói như vậy. Phải chăng, nếu là con trai thì sẽ viết được những bài luận tốt hơn. Sau khi tan học, Đức Khải Công giữ A Thanh Tẩu lại để nói chuyện. Ông ấy nói, người cái đứa này, nếu sau này muốn con bé không ghét ngươi, thì đừng để con bé học nữa. A Thanh Tẩu trầm mặc, thế giới của người lớn luôn rất phức tạp, yêu hận tình thù lẫn lộn. Người ta mãi lo lâu về những chuyện đã xảy ra, lại mong chờ những điều nào đó chưa hẳn sẽ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi nhà Đức Khải Công, Tấu nắm tay ta đi trên con đường quê nho nhỏ. A Thanh Tẩu hỏi ta, Tiểu Cần, ngươi có muốn học nữa không? Ta nhìn những bụi cỏ đuôi chó thấp, nhớ đến gương mặt nghiêm túc của Diệp Minh Chân khi đọc sách. Muốn, nhưng cũng không muốn. Muốn thì là muốn, không muốn thì là không muốn. Sao lại có hai đáp án? Vậy thì Tiểu Cần vẫn muốn. Tại sao vậy? A Thanh Tẩu hỏi. Có người nói, học hành có thể làm cho người ta sáng suốt, có thể bảo vệ mẫu thân của hắn khỏi bị bắt nạt, có thể thay mặt cho tất cả phụ nhân cùng trẻ nhỏ khắp thiên hạ đòi lại công bằng. Tiểu Cần à, A Thanh Tẩu rơi nước mắt ôm ta vào lòng. Những điều ngươi nói, đó là chuyện chỉ có nam tử mới có thể làm được mà thôi. Cách chương.